Chương 2442 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương bá thể. Yêu thú công thành có cái đặc điểm, một khi phá thành này đem thế không thể đỡ, mạnh thành dù sao chỉ là một tòa thành nhỏ, tường thành lại kiên cố cũng không chịu nổi biến hình kim cương biến thái tàn phá, thêm vào Long Phi một kiếm phá cửa, 80.000 đầu dị hình yêu thế như trẻ trê bình thường vọt vào mạnh thành, đồng thời bọn chúng vọt vào trong thành một phần dị hình yêu liền bắt đầu cướp sạch lên, giết, đung, cướp, phàm là phản kháng giết, phàm là mạnh gia sản nghiệp, đung. Phàm là mạnh gia cửa hàng. Cướp, cho tới dân chúng bình thường ở Long Phi mệnh lệnh ra bọn họ cũng không có bị thương tổn, ma tộc cũng phải dân chúng, những này người đòi tiền không tiền, phải được nghiệm không kinh nghiệm, giết bọn họ cũng là lãng phí thời gian, huống chi, Long Phi không phải điên cuồng giết người ma, sẽ không bởi vì thăng cấp liền giết một ít thân không thống thiết dân chúng, một phần khác dị hình yêu cấp tốc chiếm lĩnh mạnh thành chỗ cao, cấp tốc cầm tường thành điểm cao nhất chiếm lấy ở. Lại có thêm một phần dị hình yêu chỉnh tề đứng thành hai hàng, dường như quân đội giống như vậy, mắt nhìn phía trước, chờ đợi thủ trưởng kiểm duyệt y âm. Âm. Âm. Dị hình vương từng bước từ ngoài thành đi tới, Long Phi đứng dị hình vương trên đỉnh đầu, ánh mắt quét qua, này gió nhẹ, này thô bạo, quả thực trâu bò không gì sánh kịp, đồng thời, trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh sẽ không có đình chỉ quá, vẫn muốn cái liên tục khi ken. Ken. Len ken ken, EXP tuy rằng không nhiều, thế nhưng ở chỗ quái vật số lượng nhiều, vì lẽ đó EXP trướng vẫn là rất khả quan, ít nhất Long Phi rất hài lòng. Long Phi đi vào mạnh thành, khẽ mỉm cười nói, cái quái vật công thành nguyên lai như thế sảng khoái a. Ha ha ha, chỉ cần có đủ nhiều năng lượng ta liền có thể làm cho dị hình nữ vương không chừng mực cho ta sáng tạo quân đội, đến thời điểm dẫn dắt đám này dị hình yêu quét ngang toàn bộ đại lục. Triệu gia, Chu gia đại quân, thần đô, hết thảy nghiền nát. Long Phi trong lòng cực kỳ hưng phấn, vì là lúc trước sự lựa chọn của chính mình cảm thấy vui mừng. Này con dị hình nữ vương quả thực chính là xưởng quân sự, quá trâu bò. Biến hình kim cương đi tới, nói, ê lão đại, những này mạnh gia chiến sĩ không góp sức à, lập tức liền giết tè ra quần, thật chán. Long Phi lườm hắn một cái, kể có mấy cái có thể chịu đựng được ngươi tàn phá. Biến hình kim cương hiện tại là thiên giai đỉnh cao yêu thú, trừ phi là luyện thần đỉnh cao hoặc là cùng thể cảnh giới cường giả, không phải vậy thật không có người nào có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa toàn thân hắn hoàng kim áo giáp, phòng ngự nghịch thiên. Ngay vào lúc này, ầm, bầu trời một đạo tử kim bóng người tầng tầng hạ xuống. Khải Lâm Na mi tâm căng thẳng, lập tức nói, ê đến rồi. Long Phi hai mắt một nanh, không chờ Long Phi nói chuyện, biến hình kim cương song quỳ một ôm, nói, ê rốt cục đến rồi. Ở trong sa mạc lão tử liền khó chịu, là cái thá gì à, dám cùng lão đại ta hò hét, mụ nội nó, y ầm. Biến hình kim cương tứ chi chìm xuống, đột nhiên nhảy một cái. Một tòa nhà 4 tầng lâu kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ biến thành phế tích, lại trong nháy mắt, ngoài trăm thước lại là một tòa nhà kiến trúc nổ tung, bụi bậm tung tóe. Biến hình kim cương như một làn khói công phu xông lên trên, xa xa mạnh càng cấp tốc bay tới, nhìn thấy một con to lớn yêu thú, vẫn là hai cái đầu yêu thú xông lên hướng về mình, khóe miệng một câu, cười lạnh nói, cái tên này chính là phế vật kia nhân tộc chiến sủng chứ. Hống kỹ, biến hình kim cương rít cào một tiếng, kẻ phế ngươi tổ tông. Hữu quyền chìm xuống, y vù, vù, ong ong, kim quang bắn mạnh, hoàng kim quyền sáo trên tránh ra chói mắt kim quang, sức mạnh hùng hậu không ngừng thả ra ngoài, này toàn bộ là thuần túy vật lý sức mạnh, kim cương vương quyền. Gào thét, sức mạnh đem không gian chung quanh đè ép nổ tung, vặn vẹo lên, mạnh càng cười lạnh một tiếng, hắn động cũng không nhúc nhích, tay trái nhấc lên, trực tiếp đem Sa Nguyệt công chúa che ở mình phía trước, âm trầm cười nói, ê đến à. Đến đánh ta à? Sa Nguyệt công chúa bị hắn bóp cổ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó chịu, nhìn biến hình kim cương một quyền oanh đến, nàng vất vả nói ra, ngươi đừng động ta, giết hắn, khi mạnh càng biến thái giống như đến cười to lên, nói, ê đến à, đến giết ta à, đến à, ha ha ha. Biến hình kim cương nhìn thấy Sa Nguyệt công chúa đột nhiên chặn ở mặt trước, sắc mặt hắn căng thẳng, tiếp cào một tiếng, ngươi đê tiện vô liêm sỉ. Sức mạnh mạnh mẽ vừa thu lại, biến hình kim cương thân thể cũng là đột nhiên chìm xuống, tầng tầng rơi xuống đất, hai cái chân ở đường phố thượng quyển lên vô số khối thanh thạch, hai đạo dài trăm mét kéo ngân, kim cương vương quyền nổ vang nơi khác, kỳ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Liên tiếp trăm mét kiến trúc đều trong nháy mắt này đổ nát đi, trong nháy mắt biến thành tro tàn, kẻ phốc phốc. Biến hình kim cương phun ra một mụn máu tươi, sức mạnh mạnh mẽ không cách nào phóng thích, ở trong cơ thể hắn tạo thành phản phệ. Ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, cực kỳ khó chịu, mạnh càng cười lớn lên, hì ha ha ha. Nguyệt Mẫn thấy không? Ta nói tiểu tử kia yêu thích ngươi đi, liền hắn chiến sủng cũng không dám ra tay với ngươi. Mà ngươi cũng cầm thân thể cho hắn chứ. Ngươi cái này đồ đê tiện. Sa Nguyệt công chúa mạnh mẽ nhìn chằm chằm Mạnh Càng, nói, ở ngươi cái này chết biến thái. Biến thái hai chữ thật giống kích thích đến Mạnh Càng, hai mắt một nanh, âm lãnh hàn khí từ trên người hắn bắn ra, Sa Nguyệt công chúa trên cổ lập tức che kín một tầng sương lạnh, lạnh lẽo cực kỳ. Cũng tại lúc này, biến hình kim cương nắm lấy trong nháy mắt cơ hội, từ trên mặt đất lần thứ hai nhằm phía giữa không trung, Kim Cương Vương, Mạnh Càng con ngươi khẽ động, thân thể đột nhiên ở giữa không trung biến mất, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Ngươi loại này súc sinh, cho ta cút sang một bên. Lời còn chưa dứt trong nháy mắt, không chờ biến hình kim cương thả ra Kim Cương Vương quyền đi ra, Mạnh Càng liền xuất hiện trước mặt hắn, trái lật tay một cái, một chưởng kề sát ở biến hình kim cương ngực trên người âm hàng sức mạnh một bạo, thì ầm ầm ầm. Sức mạnh liền như bom nổ tung giống như vậy, biến hình kim cương không kịp làm ra phản ứng chút nào, trực tiếp bị va bay ra ngoài, ầm ầm ầm. Gần 1000 mét kiến trúc bị biến hình kim cương giả ra một đạo thẳng tắp, hết thảy kiến trúc đều đổ nát, cuối cùng biến hình kim cương tầng tầng đánh vào trên tường thành mới đình chỉ, một miệng lớn hắc huyết phun ra ngoài, trong mắt đều ở tan rã. Ngực hoàng kim áo giáp trên che kín một tầng dày đặc băng, hắn hoàng kim áo giáp phòng ngự, còn có thân thể phòng ngự như là trong nháy mắt đóng băng lại như thế, không có đưa đến một chút tác dụng. Lại là một miệng lớn hắc huyết phun ra. Ngoài, biến hình kim cương song quyền đẩy một cái, chống đỡ trên đất, thân thể khổng lồ lần thứ hai đứng lên đến, chỉ là loạn choạng mấy lần, lần thứ hai ngồi sập xuống đất, Mạnh Càng một chưởng, trực tiếp để hắn trọng thương, lực lượng này hung tàn cực kỳ. Biến hình kim cương nhìn về phía Long Phi, nói, ê lão đại, thật mạnh, cái tên này thật mạnh, quá ra sức rồi. Nhếch miệng cười ngây ngô đồng thời ngửa đầu ăn vào mấy viên đan dược kỳ âm. Biến hình kim cương thân thể đột nhiên một bạo, toàn thân xương nổ vang, ngực ngưng tụ băng trong nháy mắt vỡ tan. Biến hình kim cương dường như huyết nộ trạng thái yêu thú, hai mắt một nanh, kim cương bá thể.